Nhưng trong lúc này Long Hạo Thần không có tuyển chọn khác, hắn chỉ có thể đánh cuộc một phen. Hắn phải đối mặt không chỉ là Hoàng Kim Cầm Ma công kích chí mạng, còn có điên cuồng phản kích của Xích Huyết Cuồng Ma. Nếu không thể giải quyết cường địch đỉnh cấp 7, như vậy bên ta còn ai có thể chống đỡ công kích của nó? Để Thải Nhi ngăn cản sao? Tuyệt không thể, Long Hạo Thần bất cứ khi nào đều không quên lời hứa với Thải Nhi, hắn phải bảo vệ nàng cả đời. Sao có thể để người mình yêu đi đối mặt cục diện nguy cơ? Bởi vậy liền có hy sinh, sau đó là dùng cô chú nhất trịch, đòn thứ nhất của Quang Vũ Phù dung thứ phá vỡ công kích của Hoàng Kim Cầm Ma, dựa vào sinh mệnh cùng chung của linh hồn xiềng xích đồng bạn vì Long Hạo Thần chia sẻ thương tổn. Tu vi tăng lên tới 3.000 linh lực, Long Hạo Thần tu vi đã không phải ban đầu. Khi thân thể bị lực khủng bố va đập ngã bắn ra sau, Lam Vũ Quang Phù dung trong tay hắn lần thứ hai nở rộ cường đại sức bật. Cô chú nhất trịch thêm vào Quang Vũ Phù dung thứ, mạnh đâm vào thân thể Xích Huyết Cuồng Ma lại nhào tới nữa. Long Hạo Thần cũng bởi vậy chịu một kích liều mạng của Xích Huyết Cuồng Ma. Một cây gai nhọn đâm vào vai phải, mạnh xuyên qua thân thể hắn. Săn ma đoàn số 21 cấp hiệu 6 người khác lại lần nữa kêu rên, vì Long Hạo Thần gánh vác thương tổn. Nhưng thống khổ bị đâm xuyên và đổ máu thì không cách nào chia sẻ. Long Hạo Thần không tạm dừng, Lam Vũ Quang Phù dung điên cuồng xoáy động cả người lại đứng vững vàng. Hai tay nắm chặt lại làm động tác chém ngang, hắn đang ép kiệt linh lực cuối cùng sau khi dùng hy sinh. Có thể thấy rõ, hỏa diễm sắc vàng dòng khủng bố đến mức tận cùng bỗng nở rộ. Hai quang trảm kiếm khổng lồ chém ra ít nhất hơn 30 con cuồng ma cầm ma dưới một kích kia hóa thành cho bụi, nháy mắt tan biến. Long Hạo Thần thân thể lung lay, khi phát ra chiêu kia ánh mắt hắn chuyển hướng mui xe. Hắn đã dốc hết sức dùng toàn bộ sức mạnh xử lý Xích Huyết Cuồng Ma cũng vì đồng bạn và Nguyệt Giả tranh thủ thời gian. Nguyệt Giả có thể hoàn thành ma pháp đó hay không, hắn đã không có khả năng quyết định. Một bóng đen phóng lên mui xe, một luồng sáng ám kim trong đêm thị huyết này bay lên không. Sát khí đậm đặc tựa như biển sóng dâng lên cao, Hoàng Kim Cầm Ma phóng xuống bởi vì nó mà thân thể ngừng ngang. Là Thải Nhi, Long Hạo Thần trả giá Thải Nhi đều nhìn rõ ràng. Đương nhiên nàng hiểu rõ Long Hạo Thần làm như vậy là vì cái gì. Khi Long Hạo Thần bị trường thương tia chớp vàng bắn ra, cự ly giữa hắn và Hoàng Kim Cầm Ma đã vượt qua 50 mét, thánh dẫn linh lô bị gián đoạn. Không để ý tình huống bên dưới, Hoàng Kim Cầm Ma mất đi vũ khí không chút do dự phóng xuống nhào hướng Nguyệt Giả. Thải Nhi trong thời điểm mấu chốt này trước tiên lên mui xe. Gocchuyenaudio.com, Bá Vương Thứ, đây là báo đáp của Thải Nhi cho Hoàng Kim Cầm Ma. Trong chớp mắt này, cả người Thải Nhi đều nhiễm một tầng sáng xám mờ, sát khí trong cơ thể bùng nổ. Sát khí tựa như thực chất trước tiên oanh kích lên người Hoàng Kim Cầm Ma, khiến tư thế nhào xuống của nó hơi chậm lại. Sau đó Thải Nhi cùng nó mạnh va chạm, nếu lúc này có người thị lực tốt, vậy có thể thấy rõ kỹ xảo chiến đấu vô cùng hoa lệ của Thích Khách. Là Thích Khách, Thải Nhi không có lực phòng ngự cường đại thần ngự thuẫn như Long Hạo Thần, nàng có, là kỹ xảo tuyệt luân và lực công kích khủng khiếp. Thân thể nhảy vọt lên không trung, Bá Vương Thứ mạnh va chạm móng vuốt sắc bén bên tay phải của Hoàng Kim Cầm Ma. Thân thể Thải Nhi trong nháy mắt biến thành hư ảo, nàng không có thật sự chặn trước mặt Hoàng Kim Cầm Ma. Bá Vương Thứ áp lực bỗng dưng biến mất khi hai bên va chạm. Trong khoảnh khắc này, Hoàng Kim Cầm Ma xé nát chỉ là huyễn ảnh của Thải Nhi, là phân thân. Thải Nhi xuất hiện sau lưng Long Hạo Thần, ngực bộc phát ra trăm ngàn ánh sáng trắng, mạnh đâm vào lưng Hoàng Kim Cầm Ma. Cùng lúc đó, thân thể nàng đột nhiên ngừng ngang trên không trung. Có thể thấy rõ, sau lưng nàng, vô số ánh sáng xám hiện hình xoắn ốc bỗng chốc ngưng tụ một điểm này chính là dao găm ám kim trong tay phải của nàng. Thật rõ ràng, đây là kỹ năng giống xúc thế của kỵ sĩ. Có thể ở trên không trung sử dụng, hơn nữa trong tình huống không biết bay khiến thân thể ngừng giữa không trung, đây không chỉ là kỹ xảo. Nếu là ở bình thường, cho dù Thải Nhi sử dụng cả phân thân lẫn thiên kích linh lô, đối diện cường giả đỉnh cấp 7 như Hoàng Kim Cầm Ma cũng căn bản không khả năng thương tổn đến đối thủ. Nhưng cục diện hiện tại không cho phép Hoàng Kim Cầm Ma cùng Thải Nhi dây dưa. Cảm giác của Hoàng Kim Cầm Ma rất sắc bén, nó rõ ràng cảm giác ra Nguyệt Giả ma pháp sắp hoàn thành, dù bị thương cũng nhất quyết ngăn cản Nguyệt Giả. Bởi vậy dù biết rõ Thải Nhi đã ở sau lưng, nó không quan tâm, cứng rắn dùng lưng mình thừa nhận lực công kích của thiên kích linh lô. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, ông thể không nói Hoàng Kim Cầm Ma quá mạnh, cho dù là ma thú cấp 8 cũng không thể so sánh. Lực công kích của thiên kích linh lô sắc bén như vậy, chỉ ở trên lưng nó để lại huyết quang màu xanh, không cách nào chân chính tạo thành vết thương chí mạng. Thải Nhi nhảy lên độ cao hơn 7 mét. Khi nàng và Hoàng Kim Cầm Ma trao đổi vị trí, Hoàng Kim Cầm Ma chỉ cách bên dưới Nguyệt Dạ 5 mét. Hầu như chỉ trong chớp mắt đã có thể lấy mạng Nguyệt Dạ. Móng vuốt sắc bén của Hoàng Kim Cầm Ma thò ra ngoài. Mắt thấy công kích của nó sắp đập vào người Nguyệt Dạ. Ngay lúc đó, ánh sáng trắng từng ngăn cản nó lại lần nữa xuất hiện. Thánh dẫn linh lô, cách chương.